hôm nay liền vì sư phụ luyện một viên đan dược, coi như là một chút tâm ý của đồ đệ đối với sư phụ. Lăng Tiếu nhìn Mộc Hoè nhàn nhạt nói, tuy nói những thứ Mộc Hoè dạy cho hắn cũng không nhiều. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng là từ lúc vừa mới bắt đầu liền có thể cảm nhận được quan ái chi ý của Mộc Hoè đối với hắn. Lăng Tiếu biết rõ đạo lý ân một giọt nước, tương báo cả dòng suối. Đồng thời, hắn cũng muốn để cho người của Dược Phong biết, trục xuất Lăng Tiếu hắn ra khỏi Dược Phong là sai lầm lớn nhất của cả đời bọn hắn. Hắn muốn cho tất cả người của Dược Phong vì thế mà cảm thấy hối hận. Nhất là Chư Như Thường. Hắn muốn cho Chư Như Thường hiểu được, hắn làm người mặc dù thiện lương, nhưng cũng không phải là tùy ý người khác khi nhục. Hắn muốn triệt để đem Chư Như Thường vĩnh viễn dẫm ở dưới chân. Để cho hắn vĩnh viễn không có thời gian xoay sở, Lăng Tiếu dứt lời, tiện hắc diệu đỉnh kia lần nữa bay ra. Mọi người lại lần nữa tập trung tinh thần nhìn người thanh niên ở trong sân. Không khỏi cảm thấy hắn cao lớn hơn vài phần. Hơn ngàn người của Tử Thiên Tông ở trên diễn võ trường. Ở địa phương trung ương nhất, ngồi đầy các trưởng lão của Tử Thiên Tông. Bên ngoài thì đứng đầy chấp sự nội môn của Tông Môn cùng với chân truyền đệ tử có số lượng không nhiều. Mọi người vẻ mặt chuyên chú nhìn thân ảnh thanh niên tuấn lãng bất phàm trong sân. Phía trước người trẻ tuổi kia bày ra một kiện đại đỉnh toàn thân ngăm đen. Đại đỉnh tản ra thần mang lóng lánh. Trong đó có mấy chục gốc linh thảo đang lơ lửng, chỉ cần mấy khắc liền có mấy gốc linh thảo hóa thành tinh hao rơi vào trong dược đỉnh. Mà thanh niên đứng ở trước dược đỉnh càng không ngừng huy vũ lam sắc trưởng diễm. Cả người thoạt nhìn hết sức chuyên chú nghiêm túc, động tác kia lại là cực kỳ tiêu sái phiêu giật, dẫn tới một ít chân truyền nữ đệ tử đối với hắn quăng ra ánh mắt ái mộ. Vân Mộng Kỳ ở phía sau Vân Hùng chăm chú nhìn Lăng Tiếu. Miệng hơi cong lên, lẩm bẩm, thật là giả hòa tự đại. Vân Mộng Kỳ không ngờ tới lời này của nàng cư nhiên bị Hứa Nghị ở một bên nghe được. Hứa Nghị len lén ở bên tai Vân Mộng Kỳ thấp giọng nói. Mộng Kỳ, có muốn ta giúp ngươi một tay đi dạy dỗ hắn một chút hay không? Ngươi dám, nếu như hắn có chuyện gì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Mộng Kỳ quăng đến ánh mắt lạnh lùng đối với Hứa Nghị cảnh cáo nói. Hứa Nghị không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ lại phản ứng mạnh như vậy. Không khỏi quay đầu lại nhìn Lăng Tiếu. Trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Mộng Kỳ coi trọng tiểu tử này rồi. Mộc sư huynh, không biết Lăng Tiếu sẽ luyện chế đan dược gì cho ngươi đây. Ôn Hải Yến của Bích Tuyền các hướng về phía Mộc Hoè ở một bên nhàn nhạt hỏi. Cách chương.